Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Nguyệt ngồi kế bên, ngoan ngoãn bộ dạng nhìn đáng yêu. Lâu lâu lại liếc nhìn Jin, rồi lại nhìn chỗ khác khi ánh mắt của Jin nhìn qua. Jin mặt thờ ơ nói, nhìn chằm chằm người khác là không tốt đâu nha. Xà Nguyệt giật mình, luống cuống trả lời, em xin lỗi. Do là chị đẹp quá nên em mới. Jin cười nhẹ, xoa xoa đầu cô bé. Em dễ thương lắm, sau này có chuyện gì buồn thì cứ tìm chị nhé. Nụ cười của cô làm cho cả đám học viên có mặt trong căn tin phải la hét om sòm. Từ đâu có hẳn một đội quân fan của cô tụ tập xung quanh hú hét. A hát hát hát, chị Jin, em là fan của chị. Cho em xin chữ kỹ được không ạ, nữ thần. Nhìn anh một cái đi. Em yêu chị Jin, cả bốn cô nàng kia. Liền tỏa sát khí dẹp loạn đám hỗn loạn kia. Rồi đặt đồ ăn lên bàn. Rồi cả sáu người cô cùng nhau ăn uống. Trò chuyện vui vẻ. Từ đâu? Đám con gái bôi phấn từ đâu đi đến cạnh bên Sa Nguyệt nói. Xem ai đến căn tin đây. Ra là dân thường. Cô không có tư cách đâu. Bạch Liên Nhi trống hông. Dương mặt khinh thường nhìn Sa Nguyệt. Jin nhìn qua nói. Em ấy không có. Vậy cô có sao? Liên Hoa chen vào. Cười vô tội. Chị Jin. Chị em không có ý gì xấu đâu ạ. Chị đừng trách chị ấy. Hạ Lan kéo tay Liên Hoa ra sau. Liên Hoa. Em cần gì tốt bụng với đám người này làm gì? Sa Nguyệt đứng ra nói. Tôi mong chị nói chuyện tôn trọng một chút. Đừng có ở đó chỉ biết a dua. Nịnh nọt là hay. Hạ Chi cầm lấy ly nước lọc đi đến. Mày nói gì? Rồi hất nước về phía Sa Nguyệt. Nhưng Jin nhanh tay kéo cô bé qua một bên. Bản thân chắn nước dùm Sa Nguyệt. Vừa lúc năm tên thiếu gia kia đi tới. Red tức giận nhìn qua. Đi lại cầm ly nước lọc hất lại vào mặt Hạ Chi. Làm cho phấn son trên mặt ả ta bị trôi hết. Cô dám làm vậy với chị Jin sao? Blue Ân cần đưa khăn giấy cho Jin lau mặt. Thiên Dụ đi tới. Có chuyện gì? Liên Hoa chạy ào vào lòng tên đó nũng nịu. Dụ ca ca. Green hừ lạnh. Đưa giọng lạnh nói. Anh về mà đi dạy lại đám nữ nhân của mình đi. Thật thiếu giáo dục. Ia lầu giúp Jin lau đi nước trên mặt. Sa Nguyệt mặt đầy lo lắng lau cho cô. Mặt Jin hầm hầm, quay qua nói. Đủ rồi, đi thôi, bỏ đi cùng với năm người kia. Chẳng thèm quan tâm, Liên Hoa mắt ngấn nước nhìn lên Thiên Dụ. Dụ ca ca, Thiên Dụ thở dài nói. Hoa Nhi, sau này đừng bày trò nữa. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi. Liên Hoa ngỡ ngàng, đám năm tên thiếu gia kia quay đi mất. Liên Hoa ở đó tức giận, thầm ganh ghét, anh ấy không bao giờ đối xử với mình như vậy. Tất cả là tại con nhỏ Sa Nguyệt kia. Tao ghét mày. Phòng vệ sinh nữ, Jin thay bộ đồ khác đi ra. Red lo lắng hỏi, chị Jin, chị không sao chứ ạ? Jin lắc đầu nhẹ, Sa Nguyệt đứng bên cúi đầu. Em xin lỗi, nếu không phải vì em chị sẽ không. Jin xoa đầu cô bé. Ngốc quá, không ai trách em đâu. Mấy đứa về lớp mình đi. Chiều gặp, vâng, rồi cả năm cô đi về lớp trước. Jin đứng đó nhìn theo. Đợi khuất bóng cô cũng quay đi. Tới khúc cua kia, một bàn tay kéo lấy cô nhào vào lòng. Giật mình cô ngước nhìn lên. Hiện ra khuôn mặt đen sì của ai đó. Jin nói, người sao lại ở đây? Darcy đưa tay kiểm tra tóc tai. Đầu cô có bị sứt mẻ gì không? Miệng không ngừng trách móc. Đồ ngốc này, nàng thật là biết lo chuyện bao đồng. Jin cãi lại, ta đã không sao còn gì. Người nghĩ bọn chúng đụng vào được ta chắc. Darcy hai tay ôm lấy eo cô. Cười nhẹ, rồi rồi, nàng lợi hại được chưa? Thật là, rồi lại ôm chầm cô. Nũng nịu, thật nhớ nàng à, Jin đẩy đầu Darcy ra. Đặt hai tay áp lên má anh nói. Được rồi, ta phải vào lớp rồi. Ngươi về làm việc của mình đi. Darcy cười nham hiểm, kề mặt lại gần cô. Nàng hôn ta một cái. Ta sẽ đi. Đầu Jean nổi chữ thập, đưa tay cốc đầu anh. Đi về phòng làm việc ngay. Vâng. Darcy lủi thủi đi về phòng. Cô cũng quay lại lớp học. Vào lớp, thong thả đi lại bàn học ngồi xuống. Lấy điện thoại bấm bấm. Cánh cửa mở mạnh. Hai ả kia đi vào. Đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô. Jean cũng nhìn lại đợi đến khi hai ả sắp ngồi xuống. Cô khẽ điều khiển làm ghế dịch ra một chút làm hai cô ả ngã sấp mặt. Làm cho cả đám học viên phì cười. Bản thân cô cũng thầm cười trong lòng. Rồi vừa đúng lúc năm tên kia đi vào. Mộc Tư đi đến đỡ lấy Hạ Lan. Em không sao chứ? Hạ Lan. Hạ Lan bám lấy người anh ta đứng dậy. Đau quá đi. Liên Nhi nhìn qua Jean nói. Là do cô đúng không? Nghe ai đó nhắc đến mình. Jean đặt điện thoại xuống. Nhìn qua nói. Bạch tiểu thư thật biết nói đùa. Tôi đâu có phải thần tiên mà làm cho cái ghế đó dịch chuyển được chứ. Cách chương.